Võng du thế giới song song. Chương 38, Raid đầu. Góc truyện audio.com. Dù chỉ là một raid ở đầu game, con boss vẫn sở hữu những khả năng vượt trội hơn hẳn so với các quái vật bậc thông thường. Trong lòng đất ẩm ướt, lúc này lại có khói mờ hư ảo, như có đào hoa nở rộ. Lục Lạc xinh xắn treo hông khẽ lắc lư, theo muôn hoa đinh đang đệm khúc mở màn cho sự xuất hiện của boss cuối cùng của nhiệm vụ. Liz phải tiêu diệt 1860 con quái vật từ F đến F, để được gặp 3 con chùm trong hang động. Tuy trong sa mạc, hang động vẫn dư giả nước để rong rêu mọc đầy, bám trên các thành đá, vài cây cỏ phát ra ánh sáng lân tinh chiếu sáng nhờ nhờ. Đúng như khi Liz trượt từ con dốc xuống, trong hang động có thể nghe được tiếng nước tí tách đập vào thềm đá từ một độ cao lớn. Cũng đến 9, 10 mét, nhìn từ dưới lên đầy cảm giác rộng rãi, có chiều sâu và hùng vĩ. Mới cấp ép, những con chùm vẫn được ưu đãi hơn hẳn với số còn lại. Các loại quái vật thông thường khác có chỉ số hay cấp độ vượt trôi hơn cũng không dám xâm phạm lãnh địa của chúng. Phía sau là bao lớn đứng thuốc dựng vào tường. Liz đứng giữa hang động, bóng kéo dài khi tay cậu cầm ngọn đuốc giơ lên. Ánh lửa đỏ hồng rọi vào mặt Liz, trở nên nổi bật giữa tông màu đơn sắc xanh lam nhàn nhạt phủ khắp từng tảng đá trong hang động. Trông Liz như đang đối đầu với người khổng lồ. Đối thủ của cậu sau khi xuất hiện hoành tráng lại là một cô gái xinh đẹp. Nhiều phần nóng bỏng, nhưng mặc kệ kích thước hay vẻ bề ngoài, đó vẫn là một con chùm đầu tiên trong raid, nhét bó đuốc vào một hốc đá, để ánh sáng của cây đuốc nghiêng nghiêng rọi sáng hang động. Liz rút hai thanh dao găm từ thắt lưng ra. Một thanh là do các thợ rèn ở Ferry đặc chế cho riêng cậu. Một thanh khác là chiến lợi phẩm Liz thu được từ binh đoàn quái vật cát. Trải qua mấy ngày chiến đấu, trang phục của cậu, ngoài lớp máu bám lau chùi không kịp đã bắt đầu thấy vài vết xước và dạn nho nhỏ. Thường một raid phải có ít nhất 8 người, raid nhỏ chỉ cần 4 người hay thậm chí raid ở độ khó cao cần đến cả đoàn đội vài chục người chiến đấu. Nhưng Liz chỉ một mình chiến đấu. Nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp hay cả tác phong đều yêu cầu Liz lúc này phải một mình đảm đương. Cậu cũng rõ khó khăn của mình, lần đầu đụng mặt với con boss luôn chỉ để trinh thám. Do chưa biết rõ kỹ năng, các cách thức ra chiêu, hoạt động của boss nên việc chiến thắng trở nên khó khăn. Nếu có party thì chưa chắc là không thể với sự phối hợp từ DPS chính, tanker và healer. Nhưng Liz cũng không phải lần đầu solo một dung mà không hề có thông tin từ trước. Dù khó khăn, cậu cũng không thể lấy mạng ra để do thám. Tình hình sa mạc hay gia cảnh lúc này đều không cho phép cậu. Từ khi đến thế giới này, nhận thức và chấp nhận thân phận mới cùng gia đình của mình, Liz đã không xem game chỉ là một trò chơi. Nó còn là công việc của cậu, cũng như mọi người trong thời đại này. Liz hiểu rõ tiềm lực của nó, tuy chưa được nhiều giới thực sự công nhận, có thể kiếm được tiền từ đam mê của mình thật tuyệt vời. Hít một hơi sâu, Liz đã sẵn sàng để bùng phát, giờ cậu phải đảm nhiệm chức năng của cả một tổ đội. Là người gây sát thương, là tanker, cũng là healer, chưa kịp để Liz tiến công, con chùm đã ra tay trước, bạn đã trúng kỹ năng khống chế của đối phương. Choáng một giây Liz thấy đầu mình choáng váng, cũng giống như khi chơi game qua máy tính, quang chuột bất lực khi bị Morgana trói chúng. Liz cũng chỉ có thể đứng im không thể động đậy, trực tiếp thể nghiệm cảm giác khó chịu khi bị choáng. Trong PK, dù chỉ một giây khống chế cũng đủ để vô số khống chế tiếp theo dồn vào nếu combo hoàn chỉnh và người chơi kém chỉ có thể bất lực nhìn mâu tự. Động tụt dần, công kích Liz không phải là cô gái mà là con rắn bạc quấn quanh người. Liz bị đụng bay vào vách hang động, lại chịu thêm hiệu ứng choáng. Nhưng ngay trước khi bị choáng lần hai, Liz kịp thời lăn mình sang một bên, lại một lần công kích nhanh chóng từ con rắn vào chỗ Liz vừa bị đụng tới vách tường. Chỗ mà cậu đáng ra phải đang nằm choáng, con rắn bạc đã bỏ qua cơ hội dồn combo tốt. Ngay khi đợt công kích thứ hai kết thúc, Liz cũng xóa bỏ trạng thái choáng thành công. Nhào lộn cậu nhanh chóng tránh ra khỏi vùng nguy hiểm. Đây là trò chơi nên cảm giác đau đớn tiêu cực đã bị giảm thấp. Dù bị đụng bay vào tường đá, Liz vẫn có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. May mắn là con boss có vẻ chỉ nghiêng về phần hỗ trợ. Công kích chính lại từ con rắn bạc. Cách chương.